Chương 1330, 1330, tùy lao sư thỉnh cầu. Không trở về tổng bộ, chúng ta chuyển sang nơi khác. Nô Xuyên nghe được Lâm Húc Dương, trầm thấp trả lời một câu. Đổi chỗ Lâm Húc Dương sững sờ, có chút không khỏi nhìn xem Nô Xuyên, chúng ta có thể đi nơi nào á? Tổ trưởng ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Một bên Biển Tú trừng Lâm Húc Dương một chút, đều nói thủy hệ dị năng giả, tâm tư thông thấu, mình nhất định là gặp một cái giả thủy hệ dị năng giả. Lâm Húc Dương, về Yến Bắc Đại học trên đường, Ninh Hoan Tâm tốc độ xe rốt cục không có nhanh như vậy, thời gian này trên đường xe tương đối nhiều, mà lại nàng cần phải từ từ suy nghĩ. Mặc dù, Ninh Hoan Tâm cũng không thích dị năng tổ xử sự tác phong, nhưng nhìn qua bọn hắn cùng ăn tác chiến, Ninh Hoan Tâm rất rõ ràng, nếu như ăn thật sự không chết, mình muốn cùng hắn đối chiến, thật đúng là cờ nở dị năng tổ hiệp trợ, bởi vì Ngô Xuyên cùng Biển Tú dị năng đều rất lợi hại, đều rất có tính nhắm vào. Không biết hiện tại, Tiểu Điệp đang làm gì, Chu Hàn lại đang làm cái gì, trong đáy lòng đối với Chu Hàn có hoài nghi, nhưng là Ninh Hoan Tâm cũng không dám nói cho Tạ Ngọc Điệp cùng Dương An Đoán, bởi vì hai người cùng Chu Hàn quan hệ đặc thù, bọn hắn như là không tin, hoặc là tại Chu Hàn trước mặt lộ ra chân ngựa, như vậy liền sẽ để sự tình phức tạp hơn. Ninh Hoan Tâm nghĩ nửa ngày, về tới Yến Bắc Đại học về sau, cho xe dừng ở bãi đỗ xe, trực tiếp cho Hứa Trường An gọi điện thoại. Hứa đại ca, ngươi ở chỗ nào cùng Tiểu Điệp bọn hắn ở một chỗ sao? Ninh Hoan Tâm đầu tiên là thử thăm dò hỏi một câu. Ta tại hậu viện đâu, Tiểu Điệp cùng với Chu Hàn, An Noãn nghỉ ngơi. Hoan Tâm, ngươi có chuyện gì sao? Hứa Trường An nhàn nhạt hỏi thăm Ninh Hoan Tâm một câu. Hứa đại ca, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy Chu Hàn có chút vấn đề, ta hy vọng ngươi cẩn thận chú ý một chút, đừng bị hắn phát hiện, càng đừng để hắn đem lòng sinh nghi, ngươi giúp ta quan sát hắn. Đồng thời nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Điệp an toàn. Nếu là Chu Hàn chính là Tạ Ngọc Điệp cái kia đại kiếp, Ninh Hoan Tâm cảm giác đến bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cái này nghe được Ninh Hoan Tâm, Hứa Trường An sững sờ trong chốc lát. Chu Hàn có vấn đề không thể nào, nhưng là nghĩ đến đây là Ninh Hoan Tâm phân phó, nàng coi như nhìn lầm, QNZ là vì Tạ Ngọc Điệp tốt. Nàng khẳng định là sẽ không tổn thương Tiểu Điệp. Tốt, ta đã biết. Hứa Trường An lập tức nhẹ gật đầu, đáp ứng Ninh Hoan Tâm. Buông điện thoại xuống, Ninh Hoan Tâm lúc này mới thật sâu thở một hơi, đợi nàng ngẩng đầu một cái liền thấy một người cười tủm tỉm đứng tại nàng cách đó không xa. Lúc này không nên ở trên lớp thứ 2 sao? Ninh bạn học Tùy Ngọc Thư cầm một chồng sách vở liền đứng tại Ninh Hoan Tâm trước mặt, giọng điệu vẫn như cũ rất lạnh nhạt, rất nhẹ nhàng. Tùy lão sư. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tùy Ngọc Thư mỉm cười. Tùy lao sư hôm nay không có lớp sao? Trốn học bị bắt lại, Ninh Hoan Tâm là tuyệt không hoảng hốt, mà Tùy Ngọc Thư nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói thì khẽ gật đầu. Lúc đầu có khóa, nhưng là trong nhà có một chút sự tình, lâm thời cùng người khác đổi thời gian, cái xe này là ngươi a? Nhìn ngươi kỹ thuật lái xe cũng không tệ lắm a, vừa vặn ta phải đi bệnh viện, ngươi dẫn ta đi một chuyến. Ninh Hoan Tâm, lão sư, loại này thần chuyển hướng ngươi là như thế nào nghĩ ra? Nghe được Tùy Ngọc Thư, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, lại rất nhanh nhẹ gật đầu. Tốt, Tùy lao sư ngươi muốn đi nơi nào? Khối u bệnh viện. Tùy Ngọc Thư vừa nói, một bên chạy tới Ninh Hoan Tâm xe bên cạnh. Khối u bệnh viện nghe được bốn chữ này, Ninh Hoan Tâm sắc mặt biến hóa, đây là Yến Kinh rất nổi danh chuyên trị các loại khối u cùng ung thư bệnh viện.